Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, Ngươi Là Của Ta Thiên Thần. 15, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cưỡi mình ngựa, nắm An Hữu ngựa, hôn mê An Hữu nằm ngang ở trên lưng ngựa. Ninh Thư hất lên roi ngựa trong tay, một roi quất vào An Hữu trên thân. Quá mẹ nó đáng ghét, tại sao có thể có dạng này cực phẩm. Bị Ninh Thư quất một roi từ An Hữu kêu rên đến cùng chưa tỉnh lại. Trở lại phủ tướng quân, lão thái thái chính lo lắng trở lấy, nhìn thấy hôn mê An Hữu, sắc mặt khó coi. Ninh Thư giải thích nói, bà, lúc ấy An Hữu mạnh hơn sông cửa cung, ta cũng làm người ta đánh ngất xỉu hắn. Ninh Thư cũng không muốn cùng lão thái thái nói tự mình động thủ đánh. Lão thái thái thở dài một hơi, để cho người ta đem trên lưng ngựa An Hữu dìu trở về phòng, đối Ninh Thư nói ra, lệnh nhàn, ngươi làm rất đúng, hiện tại phủ tướng quân cũng chỉ có thể dựa vào ngươi cùng ta. Lão thái thái bắt lấy Ninh Thư tay, vỗ vỗ, An Hữu có thể có ngươi dạng này thê tử là phúc khí của hắn. Phúc khí sao? Bất quá An Hữu là thật thân ở trong phúc không biết phúc, cho nên nói châm chọc a. Vốn nên là nam nhân che chở nhà, vì toàn bộ gia đình che gió che mưa, thượng hành hiếu đạo, hạ dục con cái, nhưng lại muốn nữ nhân tới trèo chống toàn bộ nhà. Váng đầu nam nhân thật đáng sợ. Nàng có thể lãnh tĩnh như vậy, bởi vì không yêu tất cả trong lòng một điểm ba động đều không có. Lâm vào tình cảm vòng xoáy người là không có lý trí. Ninh Thư đối lão thái thái nói ra, phủ tướng quân sẽ không có việc gì. Lão thái thái gần nhất quá vất vả, cả người nhìn đều không có cái gì tinh thần. Kình, nhưng là An Hữu nhìn không thấy. Ninh Thư đi tiến gian phòng, nhìn thấy An Hữu nằm ở trên giường, liền khóe mắt đều rưng rưng nước mắt. Ninh Thư bật cười một tiếng, giải khai An Hữu quần áo, lật ra cả người, cầm ngân châm tại An Hữu eo ổ địa phương một bên đâm một châm, bị ghim kim. An Hữu thống khổ rên khẽ một tiếng, thân trên tuôn ra mồ hôi. Ninh Thư một mặt lạnh lùng rút ra ngân châm, thay An Hữu mặc xong quần áo, sau đó tướng môn khóa lại. Bữa tối thời điểm, trên bàn cơm chỉ có Ninh Thư cùng lão thái thái hai người. Lão thái thái thở dài một hơi, nói ra, đem Linh Vân thả ra đi. Ninh Thư buông xuống bát đũa, cung kính hướng lão thái thái nói ra, nương, Linh Vân hiện tại niên kỷ không nhỏ, vẫn là một cái không biết sự. Nàng dạng này gả vào nhà chồng, chỉ sợ không phải kết thân mà là kết thù. Nàng liền không có nghĩ qua hôm nay đem cha nàng thả ra sẽ cho phủ tướng quân mang đến như thế nào tai nạn. Lão thái thái thở dài một hơi, phất phất tay, mệt mỏi nói ra, người nói thế nào liền như thế nào đi. Ninh Thư nhìn lão thái thái không muốn ăn cơm, nàng căn bản cũng không có động đậy cái gì đũa. Ninh Thư múc một chén canh đưa cho lão thái thái, nói ra, nương, húp chút nước đi, người cái gì đều không ăn đối thân thể không tốt. Ninh Thư là thật tâm không muốn để cho lão thái thái xảy ra chuyện. Lão thái thái là điển hình xã hội phong kiến xã hội lão thái thái. Có một số việc Ninh Thư còn cần lão thái thái lại bên người đề điểm. Cỗ thân thể này mặc dù là tướng quân phu nhân, nhưng là tại hoàng gia trước mặt chẳng phải là cái gì. Lão thái thái uống nửa bát canh liền không có uống, trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Ninh Thư đến từ đường đi gặp An Linh Vân, rát nha một tiếng mở cửa, lờ mờ từ đường bên trong. An Linh Vân không có quỳ trên mặt đất, mà là ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhìn thấy Ninh Thư tiến đến, vội vàng hướng Ninh Thư nói ra, nương, người là đến thả ta ra ngoài. Ninh Thư đem từ đường cửa đóng lại, nhìn xem An Linh Vân hỏi, biết sai lầm rồi sao, nương? An Linh Vân có chút nũng nịu muốn kéo lấy Ninh Thư tay áo, nhưng là Ninh Thư tránh đi, chỉ là lạnh lùng nhìn xem An Linh Vân. An Linh Vân nhìn mình mẫu thân mặt tại đến khiêu động ngọn nến hạ lúc sáng lúc tối, ánh mắt lạnh lùng để cho người ta sợ hãi. An Linh Vân ủy khuất vô cùng. Nương, ngươi không thương yêu Linh Vân. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt nói ra, ta hỏi ngươi biết sai lầm. Rồi sao? Ta biết sai. An Linh Vân lập tức nói. Nương, có thể hay không? Thả ta ra ngoài. Ninh Thư chỉ vào từng dãy tổ tông bài vị, thanh âm như là kinh lôi. Ngay, trước tổ tông nói cho ta, ngươi sai tại địa phương. An Linh Vân bị Ninh Thư đáng sợ dáng vẻ hù dọa. Một chút khóc lên. Nương, ngươi đừng như vậy. Linh Vân sợ hãi. Ninh Thư chỉ là nhìn xem nàng. An Linh Vân một bên khóc một lần nhìn thấy. Ninh Thư, thấy mình mẫu thân ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn như đao. Nhìn xem nàng, thời điểm như là từng đạo sáng như tiết lưỡi dao hướng nàng đâm tới. Lại hình, như là cái bóng lấy mặt trăng giếng cổ. Quỷ quyệt lại đáng sợ. An Linh Vân trong lòng sợ hãi. Khóc đến càng phát ra lớn tiếng. Nương, ta, biết sai, ta thật sai. Ta không nên thả cha ra ngoài. Còn có đây này. Ninh Thư hỏi. Còn có. An Linh Vân nhìn xem Ninh Thư. Có chút không rõ ràng cho lắm. Ninh Thư trong lòng một cỗ mà bốc hỏa. Quả thực đều muốn tức nổ tung. Làm. Nhiều như vậy nhiệm vụ. Ninh Thư còn chưa từng có cảm thấy dạng này bất lực. Cùng sinh khí. Đem ngây thơ có thể yêu. Ngày này thật là muốn mạng người a. Ninh Thư hiện tại may mắn chính là sớm đem An Du đưa tiễn. Không phải không? Cách nào tưởng tượng nên như thế nào hỗn loạn tràng diện. Loại này yêu hận gút mắc sự tình thật mẹ nó đốt đầu óc. Ninh Thư vươn tay sờ lên An Linh Vân nước mắt trên mặt. An Linh Vân nín khóc. Mỉm cười. Nương. Ninh Thư cười lấy nói ra. Hảo hảo quỳ. Cũng đừng ở lười biếng. Tại cái này từ đường. Tổ tông anh Linh chính nhìn xem ngươi đây. Lúc nào nghĩ thông suốt. Lúc nào liền thả ngươi ra. Nương. An Linh Vân nụ cười trên mặt cứng ngắc lại. Bất khả tư nghị nhìn. Xem Ninh Thư. Ninh Thư quay người liền ra từ đường. Đem từ đường một khóa. Trong phòng An. Linh Vân kịp phản ứng. Vỗ môn hô. Nương. Ngươi thả ta ra ngoài nha. Nương. Ta. Rất sợ hãi. Ninh Thư đứng ở ngoài cửa, nghe An Linh Vân tê tâm liệt phế thanh âm, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tâm tình, hữu tâm đau, lại có oán hận, còn có khó nói lên lời phiền muộn. Cái này hiển nhiên là nguyên chủ cảm xúc. Nương, nương, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ta hận ngươi, ta chán ghét ngươi, ngươi trước kia không phải như vậy. Nương, An Linh Vân vỗ môn. Khóc, hô, nàng không muốn ở tại từ đường bên trong. Nàng luôn cảm giác có một đôi. Nhìn không thấy con mắt chính nhìn xem mình. Nương, nương, Linh Vân hận. Ngươi, nương, ta sai rồi. Ngươi thả ta ra ngoài. Ninh Thư đứng tại cửa ra vào nói ra. Trước kia nương đối ngươi quá dung túng. Để ngươi như thế không phân trái phải. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không lại dung. Túng ngươi. An Linh Vân nghe được ngoài phòng Ninh Thư thanh âm, khóc càng phát ra lớn tiếng. Một cái sủng ái mình người đột nhiên đối với mình có chút điểm không tốt, cũng làm người ta phá lệ chịu không được. An Linh Vân hiện tại rất tức giận, thậm chí oán hận mẹ của mình, không lựa lời nói. Nương, người đơn giản sinh khí, ta đem cha thả ra, cha đi tìm Minh Châu quận chúa. Cho nên, người sinh khí, đem cơn giận đều trút lên trên người của ta. Ninh Thư, đúng, ta chính là đem khí vung ở trên người của ngươi. Ai bảo ngươi là nữ? Nhi của ta, ta sinh ngươi, nuôi ngươi, ta đối với ngươi trút giận làm sao vậy? Bởi vì ngươi thiếu ta không nợ ngươi. Ninh Thư lãnh đạm nói. Nương, ngươi, An Linh Vân ngây ngẩn cả người. Quỳ tốt. Tổ tông nhìn xem ngươi đây. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Hết chương.